ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 439, lợi hại như vậy một điểm điểm mà thôi. Cầu ủng hộ. 10 phút sau, một cỗ xe cứu thương cùng một xe cảnh sát đồng thời đến hiện trường. Lúc này, kia hói đầu đại thúc đã bị đánh không thành nhân dạng. Nhìn thấy hắn thảm trạng về sau, bất kể là cảnh sát vẫn là chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, tất cả đều dọa một cái. Vị này là, hắn chính là biến thái. Nhiệt tâm quần chúng tích cực chỉ thị nói, cảnh sát, ngoặc kép, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, ngoặc kép, sau đó, chính là khẩn cấp cứu giúp cùng hiện trường ghi khẩu cung. Khi hiểu rõ đến hiện trường chân thực tình huống về sau, bọn hắn tiếc rẻ hít khẩu khí, làm sao không đem hắn đánh chết. Không bao lâu, biến thái liền được cứu bảo hộ xe mang đi. Nghe nói đến tiếp sau chờ đợi hắn chính là cảnh sát thẩm vấn cùng pháp luật thẩm phán. Nếu như vẻn vẹn là bỉ ổi vị thành niên thiếu nữ, cái này tội danh còn không tính cái gì. Mấu chốt là bỉ ổi xong, hắn còn có mặt mũi phỉ báng vu hãm người khác. Đám cảnh sát biểu thị nhìn không được, nhất thời hưng khởi, cho hắn tăng thêm 2 đầu tội danh, đủ hắn chữa trị về sau, tại trong lao ngồi xổm một hồi, mà xem như chính nghĩa sứ giả Tần Minh, hoàn thành xã hội sứ mệnh về sau, hắn trước tiên liền mang theo Tần Tiểu Ly xuống xe đi, chủ yếu là sốt ruột đi dẫn thưởng. Trên đường, Tần Minh trong đầu bắt đầu không ngừng truyền đến hệ thống điên cuồng hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng túc chủ, hoàn thành cái thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến nhường 10 cá nhân phẩm giá trị thấp hơn 50 người sụp. Đổ tỷ lệ đạt tới 80%, phía dưới bắt đầu phái phát thưởng lệ. Ngoặc kép phẩy, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được sụp đổ giá trị 1 ơ điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được mị lực giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được siêu cấp may mắn rút thưởng quyền 20 cái. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được siêu cấp thần bí gói quà lớn 1 phần. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được ngoài định mức thưởng lớn 1 phần. Ngoặc kép, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Nghe được nhiệm vụ này hoàn thành hệ thống nhắc nhở âm về sau, Tần Minh lúc đầu bởi vì kia biến thái có chút buồn nôn tâm tình, lập tức thông thuận rất nhiều, thậm chí nhìn cái gì cũng cảm thấy dễ chịu. Hắn không kịp chờ đợi muốn làm trận mở ra gói quà, nhưng xen vào ngay tại trên đường, một phần siêu cấp gói quà lớn, một phần ngoài định mức thưởng lớn, lại thêm nhiều như vậy ban thưởng. Cái này nếu là kiểm kê bắt đầu nói ít đều muốn một cái tiếng đồng hồ. Hiện tại hiển nhiên không có như vậy thời gian. Hắn chỉ có thể kềm chế nội tâm xúc động. Nghĩ đến đằng này muộn trở về sẽ chậm chậm kiểm kê. Ca, người thật lợi hại nha. Trên đường, Tần Tiểu Ly lại gần khen. Mang trên mặt nhỏ sùng bái. Dĩ vãng nàng chưa thấy qua Tần Minh trừng trị xã hội bại hoại. Hôm nay xem như lần thứ nhất, biểu thị chướng kiến thức. Đối với cái này, Tần Minh biểu hiện được dị thường khiêm tốn. Không có gì, bất quá là so ngươi gặp qua tất cả nam nhân. Cũng lợi hại như vậy một điểm điểm mà thôi. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép. Trạm xe buýt đến dẫn thưởng địa chỉ bất quá 1 cây số cự ly. Hai người vừa đi vừa nói, không bao lâu liền nhìn thấy một tòa khí phái cao ốc. Chính là viện trưởng nói tới y học thưởng dẫn thưởng địa chỉ. Dẫn thưởng thời gian là 10 giờ sáng, hiện tại đã 9 giờ 50 phút, thời gian đến vừa vặn, Tần Minh mang theo Tần Tiểu Ly liền hướng bên trong khoan. Đi vào quầy khách sạn về sau, hắn thấy ở đây người thật đúng là không ít, mà lại đại bộ phận là đã có tuổi lão đầu, mặc chính thức, đi lại chậm chạp, Hổ hổ sinh uy, thế nào xem xét, giống như trước đây lần thứ nhất nhìn thấy Kha giáo sư. Tần Minh xem chừng đây đều là đến dẫn thưởng thầy giáo già. Nhưng hắn kinh ngạc là, đoạt giải lại có nhiều người như vậy, chẳng lẽ cái này y học thường không đáng tiền? Tần Minh giống như Tần Tiểu Ly đến, cũng không có gây nên người nào chú ý. Dù sao những này đến từ cả nước các địa y học thái đầu tụ cùng một chỗ. Tất cả đều bận rộn giao lưu khó coi. Nào có tâm tình yêu quản hai cái tuổi trẻ tiểu bối. Đừng quản để ý tới. Thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Bất quá đây cũng là sự tình tốt. Nhưng vốn là ưa thích điệu thấp Tần Minh. Miễn đi bị vây xem thống khổ. Thạch giáo sư. Cửu ngưỡng đại danh A, ngày năm ngoái tại Đế Kinh làm trận kia 5 tiếng đồng hồ chảy máu não cứu giúp thủ thuật thành công. Thật sự là cho nhóm chúng ta y học giới người đều lên bài học A. Lâm giáo sư, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi nghiên cứu sớm lão tính chất si ngốc lúc đầu phép chẩn đoán bệnh. Thu được năm nay tam đẳng thưởng, thật đáng mừng. Lưu giáo sư ngài năm nay thế nhưng là giải nhì a. Nói ra thật xấu hổ, lão phu cái này nghiên cứu bỏ ra suốt 25 năm. Vẫn còn so sánh không lên ngươi 5 năm thành quả nghiên cứu. Đâu có, ta đây là may mắn thôi. Lợi hại nhất vẫn là năm nay giải đặc biệt. Ta nghe nói là cái phương nam nhỏ bác sĩ, không biết rõ như thế nào. Nghe đám người này lẫn nhau thổi phồng, Tần Minh cảm giác vẫn là không tệ, nghiệp giới không khí hài hòa. Kết quả nghe, chợt phát hiện chủ đề kéo dài đến trên người mình. Hắn dừng lại bước chân, cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên, không bao lâu, cái gọi là hài hòa liền bị đánh vỡ. Thiên Hải thị kia chim không thèm ị địa phương, hai cái cấp 2 giáo sư cũng không có. Không nghĩ tới năm nay vậy mà có thể đi ra cái giải đặc biệt. Cũng là không dễ dàng a. Có một số việc rất khó nói. Nghiệp giới đại thể hài hòa. Nhưng bên trong nội tình như thế nào? Ta ngươi hiểu đến còn không sâu sao? Nói cực phải. Mặc dù ta rất không muốn hoài nghi y học hiệp hội công chính tính chất. Nhưng nghe nói kia giải đặc biệt mới 18 tuổi mà thôi. Ngươi nói nghỉ ngơi không giả. Cái gì? Mới 18 tuổi, cái này cũng chưa từng từ y mấy năm a. Sao có thể nghiên cứu ra đại lượng sản xuất từ sam thuần cao đoan như vậy kỹ thuật? Ai biết rõ đâu. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, đặt vào thật tốt bức không thổi. Bỗng nhiên đem cừu hận giá trị kéo đến trên người hắn. Bọn này lão đầu sợ không phải quá nhàn. Hắn vốn định mở miệng nói hai câu. Nhưng cân nhắc đến nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây, mà lại mới đến, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Dù sao hắn là đến dẫn thưởng, không phải đến xé bức, lại thêm nhiệm vụ đã làm xong. Hắn không cần thiết vì kiếm chút sụp đổ giá trị, đi cùng bọn này nửa chân đạp đến tiến vào quan tài người so đo. Nhưng phiền phức loại vật này, có thời điểm ngươi không tìm tới nó. Chính nó liền sẽ tìm đến trên ngươi. Ngay tại Tần Minh mang theo Tần Tiểu Ly, vượt qua đám người này nghĩ trực tiếp tiến vào thang máy lúc. Lại bị một cái ngạo kiều lão đầu ngăn cản, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.